Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1174. Linh Thủy Trì bại lộ. Góc truyện audio.com. Tên tu sĩ béo mặc dù là nhân tài kiệt xuất của tông môn 7 sao Vô Lượng Hải, thậm chí không thua kém gì tông môn 8 sao bình thường, thế nhưng muốn so sánh với tông môn 9 sao Thanh Mộng Trai thì căn bản chỉ là đứa trẻ mà thôi. Người ta chỉ cần xuất động một cao thủ tu sĩ hóa chân là có thể san bằng cả Vô Lượng Hải rồi. Trận pháp, lúc này một tên tu sĩ ngưng thể viên mãn đang nhìn chằm chằm vào một chỗ cách đó không xa, rồi thốt lên một câu. Mọi người đều nhìn về phía tên tu sĩ ngưng thể viên mãn kia, một cái trận pháp ẩn nấp đang từ từ lộ ra nguyên dạng khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Tuy rằng tốc độ rất chậm thế nhưng không có dừng lại một chút nào, cuối cùng chắc chắn lộ ra hoàn toàn. Khi trận pháp hoàn toàn lộ ra, hầu như tất cả mọi người đều cùng đi tới. Đây chính là một trận pháp ẩn nấp, tại sao lại không có hiệu lực nữa? Một tên tu sĩ hư thần hậu kỳ có chút nghi hoặc. Bên cạnh lập tức đã có người lên tiếng. Vừa rồi Dịch tông sư đã nói qua rồi mà, linh nguyên của nơi này đã bị người khác lấy đi, cho nên những trận pháp này đã không có linh lực duy trì nữa, đương nhiên là sẽ bị lộ ra rồi, cho dù là trận pháp ẩn nấp thì cũng cần có linh lực để duy trì. Có lẽ người bố trí trận pháp này cũng không thể ngờ được trận pháp ẩn nấp của y cao minh như vậy, nhưng hiện bị lấy mất linh nguyên rồi, thì cũng không khác gì một trận pháp ẩn nấp bình thường cả. Trận pháp này thật là cao minh. Dịch Cảnh nhìn trận pháp trước mặt kinh hãi than một tiếng, loại trận pháp này y chưa từng được thấy qua, đúng là vô cùng cao minh. Dịch tông sư, làm sao để đi qua trận pháp này? Lúc này tên tu sĩ ngưng thể viên mãn lúc trước đã phát hiện ra trận pháp mở miệng hỏi. Dịch Cảnh hân hạnh được gặp sư huynh Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốc, thủ đoạn của người thiết lập trận pháp này vô cùng cao minh, tôi không có cách nào để nhìn thấy nó cả. Trận pháp này tuy là lấy ẩn nấp làm chính thế nhưng sức phòng ngự cũng đã đạt trận pháp cấp 8, chúng ta chắc là cũng không thể cưỡng chế ép nó mở ra được. Dịch Cảnh là tông sư trận pháp của Thiên Diễn Tông, nếu như là tu sĩ ngưng thể khác thì y căn bản là không cần phải để ý, thế nhưng Hồ Quý Minh là tu sĩ ngưng thể viên mãn của Thần Phong Cốc. Thần Phong Cốc là một tông môn 9 sao, nên y không dám không để ý tới. Một tông sư trận pháp cấp 7 như y cũng không được như Diệp Mặc Châu bò như thế. Nếu như y đắc tội với Hồ Quý Minh, thì Hồ Quý Minh có làm ra hành động gì với y thì cũng không có một ai nguyện ý vì y mà ra mặt cả. Ừ, Hồ Quý Minh gật đầu một cái, vẫn đứng im một bên. Ở đây chỉ có Hồ Quý Minh mà tên tu sĩ béo của Vô Lượng Hải là có tu vi ngưng thể viên mãn, những người còn lại thì tu vi cao nhất cũng chỉ là ngưng thể tầng 9. Hơn nữa Hồ Quý Minh còn là tu sĩ của tông môn 9 sao Thần Phong Cốc, vì thế sau khi y nói xong rồi lại im lặng đứng một bên thì những người còn lại cũng chỉ có thể im lặng đứng tại chỗ của mình. Dịch Cảnh bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra trận pháp này, sau một ngày một đêm, việc nghiên cứu của Dịch Cảnh không có chút nào tiến triển. Hồ Quý Minh đã có chút nóng vội không nhịn được nữa, y liền đứng ra nói. Nếu không thì chúng ta cùng nhau cố gắng công kích trận pháp này là được rồi. Hồ Quý Minh vừa nói ra lập tức được hầu hết mọi người đồng ý. Hồ Quý Minh lập tức lấy ra pháp bảo của mình, chỉ là khi y vừa đánh ra pháp bảo tới cái. Góc truyện audio.com. Trận pháp kia thì trận pháp lập tức đã bị đánh thủng một lỗ. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn tại chỗ. Dịch Cảnh là một tông sư trận pháp, y nói trận pháp này không thể nào dùng sức mà công phá được, vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Thế nhưng Hồ Quý Minh chỉ là tùy ý đánh ra một cái, đã khiến trận pháp này bị thủng một lỗ rồi. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Hồ Quý Minh có thể nhẹ nhàng đánh thủng một lỗ cho thấy trận pháp này nhiều nhất cũng chỉ là trận pháp phòng ngự cấp 4 mà thôi, thậm chí còn không phải là trận pháp cấp 5. Ha ha, Hồ Quý Minh ha ha cười, đi đầu tiến qua cái trận pháp kia, những người còn lại đều đi theo vào. Sắc mặt của Dịch Cảnh đỏ bừng lên, lúc này y mới nhớ ra là trận pháp ẩn nấp đã không có linh lực duy trì, thì hiển nhiên là trận pháp phòng ngự cũng sẽ không khác gì. Cũng may không có ai chế nhạo y, nhưng y cũng cảm nhận được không ít ánh mắt cười nhạo rồi. Tiếp tục tiến theo mọi người nhưng cũng không dám tiếp tục ba hoa nữa. Những người này rất nhanh nhìn thấy cảnh tượng giống như đám người Diệp Mặc đã thấy. Có vài cô gái đã nhất thời la hoảng lên, cảnh tượng chỗ này có chút giống với bên ngoài cấm địa băng thần. Một tên tu sĩ hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, mặc dù có những người cảm thấy xót xa trong lòng, nhưng số người đi xung quanh tìm kiếm bảo vật thì càng nhiều hơn. Cửa vào ở chỗ này, rất nhanh có người đã phát hiện cái trận pháp ẩn nấp mà lúc trước đám người Diệp Mặc đã đi vào. Lúc này thì cái trận pháp ẩn nấp đó đã hoàn toàn lộ ra.